Hình đồ, chương 552, Giang Sơn chỉnh thể 8. Góc truyện audio.com, tháng 8 năm Tần Nhị Thế thứ 5, cái chết của Nhị Thế Doanh Hồ Hợi của đế quốc Đại Tần cũng biến thành một chuyện quá khứ, nhưng thiên hạ lại bị vây trong cục diện cực kỳ hỗn loạn khắp Sơn Đông, các chư hầu và quân phiệt to nhỏ cùng chiếm giữ năm nước Ngụy, Tề, Triệu, Sở, Đường. Mà Quan Trung mặc dù bề ngoài thể hiện rất bình ổn nhưng mạch nước ngầm lại chảy cuồn cuộn, tiểu công chúa Doanh quả dừng lại Hán Trung chậm. Chạp không chịu ra xuyên, Quan Trung rốt cuộc là của Doanh, thị hay là Lưu thị, trước sau cũng không thể xác định. Tuy là Lưu thị, Đường Quốc đã nắm Quan Trung trong tay nhưng bách tính Quan Trung vẫn còn đang quan sát, một mặt Doanh Tần thống trị 500 năm, khiến người Quan Trung do dự, về phương diện khác Lưu thị Đường Quốc cường, thịnh quật khởi cũng khiến người Quan Trung cảm thấy một tia yên ổn. Nhưng nếu muốn bách tính Quan Trung thoáng cái từ Doanh thị chuyển thành Lưu thị cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phương diện này liên quan, nhiều mặt có nhân tố cảm xúc cũng có nhân tố quân sự chính trị, nói chung trong lúc nhất thời cũng không thể nào quyết định được. Chính bởi vì như vậy, Doanh Hồ Hợi tuy rằng đã chết nhưng trên sử sách, theo thói quen một năm này vẫn gọi là năm Nhị Thế thứ 4. Người Quan Trung đang quan sát, Sở Hạng đóng quân tại Lạc Dương, Lưu thị Đường Quốc ứng phó thế nào? Đây, đối với Lưu Khám mà nói, ngăn trở Sở Hạng là một sự khảo nghiệm của người Quan Trung đối với hắn. Nếu như hợp cách vậy thì hắn có thể yên, ổn tọa Quan Trung, nếu như không thể khiến bách tính Quan Trung thỏa, mãn, vậy thì hắn sẽ lấy việc hiệp trợ Doanh quả công chúa đang dừng tải. Hán Trung trở về Hàm Dương, không chỉ có Lưu Khám biết điểm này, mà rất nhiều người cũng hiểu rõ điểm này. Tiểu công chúa Doanh quả, sở dĩ đột nhiên thay đổi hành trình, dừng lại Hán Trung trì hoãn không chịu lên đường, chỉ sợ cũng bởi hàm nghĩa bên trong đó chính là quan sát, một khi Doanh quả quay về Hàm Dương, thì Lưu Khám sẽ rơi vào tình thế xấu hổ. Đầu tháng 8, Hàn Tín Hà Bắc từ Cự Lộc xuất binh. Tây Tiến quét ngang nạn thổ phỉ các nơi tại Thượng Đảng Hàm Đan cũng thực hiện chính sách vườn không nhà trống, khiến cho tàn binh lão Tần ngang dọc Thượng Đảng Hà Đan rơi vào cảnh quẫn bách, có gần vạn binh Tần phải xuất sơn, đầu hàng Hàn Tín. Mà Hàn Tín lại không dùng biện pháp máu lạnh giống như Hạng Vũ đối với quân Tần, mà lại dùng phương pháp dụ dỗ, tàn dư quân Tần dưới sự lĩnh hạ của Vương Quỳnh trốn vào trong núi Thái Hành tránh né mũi nhọn Hàn Tín. Giữa tháng 8, Lưu Khám xuất bộ ra Hàm Cốc Quan công chiếm huyện Thiểm và Thằng Trì, đại tướng Lữ Thích Chi đích thân dẫn binh mã mãnh mẽ cướp đoạt bến Phong Lăng, chấn động Hà Đông. Hàn Tín lấy đại tướng Cức Bồ Sài Vũ làm chính xuất tiến vào chiếm giữ Hà Đông, chuẩn bị cướp đoạt bên Phong Lăng, hầu như là cùng đồng thời Tư Mã Ngang và Triệu Vương Hiết đạt thành minh ước, Triệu Vương Hiết mệnh thừa tướng nước, Triệu Trần Dư xuất binh công chiếm tình hình quan, quân tiên phong thẳng tiến đến quận Hàm Đan. Mà Tam Tề Điền Vinh phế Tề Vương Điền Giả chiếm lấy vương vị, mệnh đại tướng Bành Việt dưới trướng từ Bình Nguyên Tân. Vượt qua Hà Thủy, lao thẳng tới Cự Lộc công chiếm Sa Khâu Bình Đài, như hổ đói muốn đoạt huyện Cự Lộc. Trương Nhĩ Phụng mệnh lưu thủ tại Cự Lộc lập tức cầu viện Hàn Tín. Hàn Tín lấy Long Thả là soái cấp, góc truyện audio.com. Rút tiếp viện Cự Lộc lại phái đại tướng Trần Hy từ Hà Nội xuất binh. Chiếm lĩnh Hồ Quan, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, toàn bộ khu Sơn Đông giống như đã biến thành hỗn loạn, loạn đến túi bụi. Hạng Vũ chân trước vừa đến Huỳnh Dương, chân sau lập tức nhận được tin tức Hà Bắc dung truyền, Hàn Tín càn quét Hà Bắc, Hạng Vũ tuyệt đối không thấy gì lạ, bởi vì đó là chuyện mà y đã giao phó cho Hàn Tín. Nhưng Tư Mã Ngang tự lập nước Tấn, liên thủ với Triệu Vương Hiết tác loạn, là ngoài dữ liệu của Hạng Vũ. Theo như chiến báo của Hàn Tín, Tư Mã Ngang có trong tay một đội kỵ quân gần 2 vạn người, sức chiến đấu cực kỳ lớn mạnh, không chỉ có Tư Mã Ngang, còn có sở bộ thuộc Triệu Vương Hiết cũng có một đội kỵ quân lớn mạnh, khiến cho Hàn Tín cũng có chút đau đầu. Hạng Vũ tinh thông kỵ chiến, nhưng Trung Nguyên luôn thiếu ngựa, y dựa vào trận chiến tại Cự Lộc vất vả lắm mới cướp được 2.700.000 con ngựa tinh tráng lương câu, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt Tư Mã Ngang và Triệu Vương Hiết lại có trong tay 30.000 kỵ quân. Thật sự khiến người khác khiếp sợ, kỵ quân đi lại như gió, được trang bị hoàn mỹ, khiến Hàn Tín cũng không có cách nào đối phó được, mà Tề Vương Điền Vinh xuất binh càng làm cho Hạng Vũ cảm thấy một tia khủng hoảng khó hiểu. Đích thị là Lưu thị Đường Quốc đứng phía sau quấy phá rồi. Hạng Vũ nổi trận lôi đình ở trong phủ nha Huỳnh Dương, phẫn nộ rít gào. Phạm Tăng sắc mặt thì âm trầm, đưa mắt nhìn Hạng Vũ, nói: Thượng tướng quân, hôm nay không phải là lúc tức giận. Lưu Thị Đường, quốc dã tâm quá lớn, mà thằng nhóc Lưu Thị này đúng là mưu tính sâu xa. Khó lường, chỉ nhìn hắn từ lúc rút khỏi Lâu Thương, cực kỳ thận trọng. Hầu như toàn bộ đều nắm trong tay, nhanh chóng đứng vững tại đất Hà Nam, là có thể nhận ra hắn là kẻ khó đối phó. Hiện nay hắn còn thừa dịp loạn mà đoạt quan trung, kỳ thế đã thành hài. Nếu Phạm Tăng, là người ngoài nói những lời này, thì chắc chắn Hạng Vũ không vui, đánh. Giá đối thủ như thế, chẳng phải là đề cao sĩ khí của người khác, hạ thấp uy phong của mình sao? Nhưng đích thật đối với Lưu Khám, Hạng Vũ cực kỳ coi trọng. Y cao ngạo tự cho là Vũ Dũng nhưng cuối cùng cũng chỉ ngang. Bằng Lưu Khám, huống chi sau lưng Lưu Khám còn có một quái vật Lưu Cử. Tồn tại, luận binh pháp, Hạng Vũ tự nhận mình không hề tầm thường, đặc. Biệt năng lực nắm bắt thời cơ chiến đấu của y tại trận chiến Cự Lộc đã chứng minh không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong lúc giao phong cùng Lưu Khám, tựa như Lưu Khám đã chiếm thế thượng phong, khiến Hạng Vũ vô cùng khó chịu, cho nên đây cũng là điều khiến Hạng Vũ trong bất giác đã nảy sinh cảm giác coi trọng đối với Lưu Khám. Nhưng ngược lại Ngô Từ Kỳ lại không phục, Lưu Khám này chỉ là một kẻ dũng phu, nếu nói có thể thuyết phục Tư Mã Ngang và Triệu Hiết xuất binh, sợ là không có khả năng. Trong phủ nha này đều là thân tín của Hạng Vũ, cho nên Ngô Từ Kỳ nói thế cũng không có gì kiêng dè cả. Dù gì trong lòng nghĩ gì, thì ngoài miệng nói thế. Phạm Tăng nói, Tư Mã Ngang và Triệu Hiết xuất bí, rất rõ ràng là có dấu vết bởi Lưu Đường rồi. Mặc kệ Tư Mã Ngang hay Triệu Hiết thì 30.000 con chiến mã kia từ đâu mà có. Lưu Đường hùng cứ Hà Nam, nắm trong tay bãi ngựa Bắc Cương, hôm nay ngựa. Vùng Trung Nguyên có 6 phần là thuộc từ Bắc Cương, nếu như không phải. Lưu Thị Đường quốc bán ngựa cho Tư Mã Ngang và Triệu Hiết, vậy thì ngựa của bọn họ từ đâu mà có. Gocchuyenaudio.com. Theo ta thấy, về phương diện này chắc chắn có một vài giao dịch mà chúng ta không biết, bằng không Tư Mã Ngang và Triệu Hiết tuyệt đối không tự ý xuất binh, nay bọn họ vừa ra binh cũng đã đảo loạn cục diện mà chúng ta bố trí tại Hà Bắc mà tam tề thì. Phạm Tăng biến đổi sắc mặt quay đầu hỏi, Trần Tiên Sinh thấy thế nào? Trần Anh trầm ngâm, nói khẽ, theo lý giải của ta đối với Lưu Đường, hắn làm việc vô cùng kín đáo. Luôn luôn thay đổi liên kết với nhau, kế hợp kế. Điền Vinh tự lập làm vương, chắc chắn là có liên quan tới Lưu Đường rồi. Nhưng Điền Vinh ngày tuy có dã tâm nhưng chung quy bản lĩnh không lớn, không đủ để đạt thành quả lớn. Ta lo lắng phía sau Lưu Đường thế còn lớn mạnh hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa lộ chiêu số, tuyệt đối không được hành động thiếu suy. Nghĩ càng không thể tự ý giao phong với hắn, Hạng Vũ cũng nhận thức như vậy, nhưng Phạm Tăng lại phản bác. Trần Tiên Sinh nói chưa hẳn đúng, chúng ta có hơn 10 vạn đại quân. Nếu dùng thế quân này mà không đoạt được Thằng Trì, đánh Lưu Đường rút về Hàm Cốc quan, chỉ sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Dù là nghỉ binh, ngừng chiến cũng phải đoạt bằng được Thằng Trì. Về phần phía sau Lưu Đường, ta thật sự không nghĩ ra hắn còn có chiêu bài gì đẹp mắt nữa. Phạm Tăng nói vậy, trên cơ bản là đã định rồi. Trần Anh thầm cười khổ. Trong lòng, nếu Đường Vương này dễ đối phó, thì sao lại có cục diện như hôm nay, người không nghĩ ra chiêu số phía sau hắn, thế mới là điều đáng sợ nhất. Hắn ta mỗi khi ra mưu, đều khiến người khác không thể dự liệu. Được, không đợi hắn ra mưu, người sẽ vĩnh viễn không thể nào biết mưu kế của hắn. Bắt đầu từ Lâu Thương đã như vậy rồi, ngay từ đầu cho rằng hắn quyết chiến tại Lâu Thương, cũng không ngờ hắn lại lợi dụng đồ quân nhu ở Lâu Thương, dùng kế. Kim Thiền thoát xác, mặc dù Hạng Lượng được lợi nhưng cũng hao binh tổn tướng, mà quan trọng nhất là một đoàn người Lưu Khám thuận lợi từ Lâu Thương thoát được ra ngoài. Lại đến sau đó, tất cả mọi người cho rằng hắn phải bắc tiến ra biên ải, nào ngờ Vương Ly chiến bại, bị hắn cướp Hà Nam, đứng vững gót chân. Lưu Bang đánh vào Quan Trung, lợi dụng Triệu Cao dụ giết Tần Nhị Thế, làm cho nhân tâm Quan Trung dao động, rõ ràng là muốn đoạt vị, nhưng lại bị Lưu Khám đánh cho tan tác, còn mình thì bị mất đi tính mạng. Một Lưu Bang khéo tay tạo nên được một thế cục tốt như thế, vô duyên cớ lại bị mất về tay Lưu Khám, có thể nói là Lưu Khám may mắn, nhưng cũng không thể phủ nhận, chiêu mưu của Lưu Khám cũng vô cùng lợi hại. Nay đại quân, sở áp sát nhưng Lưu Khám lại giành trước khơi mào cuộc chiến, cướp đoạt một địa phương quan trọng như Thằng Trì, trực tiếp uy hiếp tới Lạc Dương, bày ra thế quyết chiến. Hắn thực sự muốn quyết chiến sao? Đến tận bây giờ Trần Anh cũng không dám khẳng định, nhưng mặc dù gã nghĩ vậy, nhưng có thể làm được gì? Hạng Vũ và Phạm Tăng tuy rằng đối đãi thân cận với gã, thậm chí coi gã là tâm phúc, nhưng hầu hết thời gian lại phản đối ý kiến của gã. Trong lòng Trần Anh hiểu rõ, năm xưa gã tự ý truy kích Lưu Khám, đã khiến Hạng Vũ mất đi lòng tín nhiệm với gã, sau này dù đã trốn được về, Hạng Vũ và Phạm Tăng đã nảy sinh sự hoài nghi với gã, tuy rằng biểu hiện tỏ ra thân thiết nhưng trên thực tế, địa vị của gã thậm chí còn không bằng Ngô Từ Kỳ. Nghĩ như vậy, Trần Anh cảm thấy vô cùng buồn bã, vì vậy nhắm mắt lại, không hề lên tiếng. Góc chuyện audio.com, Hạng Vũ và Phạm Tăng thương nghị chốc lát cuối cùng quyết định trước. Khi vào đông, tập trung binh lực đánh cho Lưu Khám quay về Hàm Cốc Quan. Một khi đã quyết định thì lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Hạng Vũ mặc khôi giáp, đeo đai lưng, sải bước lên ngựa ô truy, chuẩn bị xuất phát đến Lạc Dương trước. Nhưng đại quân còn chưa kịp xuất phát, chợt thấy một người mang tin phong trần mệt mỏi phi ngựa tới. Trước mặt Hạng Vũ, lăn xuống ngựa, khởi bẩm thượng tướng quân, Đổng quận thủ phái Mạt tướng đến đây truyền tin, Hạng Trang tướng quân, Hạng Trang tướng quân, người mang tin thở hồng hộc nói không nên lời, trong lòng Hạng Vũ chợt nảy sinh một sự cảm bất thường, Đổng ế phái người tới, là có chuyện gì? Hạng Trang là chủ tướng quân tiên phong của ta, có phải đã xảy ra biến cố gì không? Hạng Trang làm sao? Hạng Vũ ở trên lưng ngựa cấp thiết hỏi. Người mang tin tức thở hổn hển, run giọng nói. Hai ngày trước, Hạng Trang tướng quân tới Lạc Dương, nghe nói quân Đường chiếm lĩnh Thằng Trì, Hạng Trang tướng quân tức giận, lập tức muốn xuất binh đoạt lại Thằng Trì, Đổng quận thủ liều mạng ngăn lại, nhưng Hạng Trang tướng quân không nghe theo khuyên bảo, cố ý xuất binh. Không, ngờ tướng quân vừa ra khỏi Tân An, lúc đến Thanh Phong Sơn thì gặp phải quân Đường phục kích, quân Đường đào mở miệng sông băng, làm đại quân ta đại bại. Hạng Trang tướng quân trong loạn quân bị Đường Vương Lưu Khám giết chết, Hạng Bá tướng quân bị bắt làm tù bí. Đổng quận thủ trú ở Cốc Thành, thỉnh cầu thượng tướng quân cứu viện. Hạng Vũ ngẩn ra, rõ ràng là chưa kịp phản ứng, đột nhiên mày trao chặt lại, một lát sau mới, á, một tiếng to, rút bảo kiếm ra chém người đưa tin ngã lăn ra đất. Hai tròng mắt đỏ bừng, Hạng Vũ tàn bạo nói. Không giết Lưu Khám, mỗ gia thề không hoàn binh. Ba quân nghe lệnh, lập tức khởi hành, binh phát Thằng Trì cho ta. Chấm, Trần Anh ở bên cạnh nghe vậy, tim đập mạnh, Lưu Khám thật sự muốn quyết chiến với thượng tướng quân sao? Bằng không hắn ta sẽ không chặn đánh, giết Hạng Trang, để khơi sự tức giận của thượng tướng quân. Nhưng hắn, vừa đoạt được Quan Trung, chủ lực lại phân tán, thật sự không thích hợp quyết chiến, nhưng nếu thật sự quyết chiến, mục đích của hắn là gì? Không đúng, ở phương diện này chắc chắn có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Anh mở miệng muốn khuyên can Hạng Vũ bình tĩnh lại. Nhưng lời đến bên mép lại nuốt trở vào. Trần Anh hiểu rõ, lúc này Hạng Vũ tuyệt đối sẽ không nghe người khác khuyên ca, mình mạo muội tới khuyên bảo, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh tính mạng khó bảo toàn. Chết như vậy, thà rằng thờ ơ lạnh nhạt xem Lưu Khám kia đến rốt cuộc có chiêu số như nào. Vì vậy Trần Anh leo lên chiến xa, lại không biết rằng trong khoảnh khắc gã trèo lên, một đôi mắt phức tạp sắc bén đang nhìn chằm chằm sau lưng gã. Cách chương.